Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2437, chương 2437, đấu trí vang dội. Canh thứ ba, bản tôn cùng dạ đế, đều thành công, đã điều đi bọn họ các một tôn tiên thần chi thân. Bất quá có thể dẫn đi bao lâu, vẫn như cũ không xác định. Trên đầu thuyền, Phi Lai Kiếm Đế đột nhiên nói rằng, mọi người nghe vậy, gật gật đầu, vô pháp tạm thở ra một hơi, cũng không có hướng về hắn gây cái gì áp lực, rốt cuộc đã vô cùng không dễ dàng. Mà vào giờ phút này, Dư Triều Tịch, Loạn Thế Đao Lang, Long Cẩm Y ba người, cũng đã dừng lại chờ đợi, rơi vào con đường tiến tới bên trên một chỗ hoang vu trên đảo nổi. Ba người tiên thần chi thân, cũng là đồng thời kêu gọi ra, trong mắt thần sắc, đều là trước có không có nghiêm nghị. Trong thế giới hoang vu, yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ có kia sau bóng người, đứng sóng vai, đao kiếm ra khỏi vỏ, nắm chặt trong tay, tỏa ra gánh vác một thế giới, lại cùng một thế giới khác đối kháng vậy bao la khí tức, lão long. Như bọn họ công kích ngươi, liệu sẽ đưa tới thiên đạo trừng phạt? Chờ đợi không biết bao lâu sau, Loạn Thế Đao Lang đột nhiên mở miệng hỏi, đánh vỡ bình tĩnh, sẽ không? Long Cẩm Y cực thẳng thắn trả lời, một gậy lạnh lùng đánh tới. Ngươi từng thử? Loạn Thế Đao Lang ngạc nhiên nói, không cần thử, chắc chắn sẽ không. Đệ nhất, nơi này không phải Hoàng Tuyền giới, bọn họ không phải hủy luân hồi. Thứ hai, ta cũng không phải vì luân hồi mà chiến, mà là vì ta luân hồi giới chủ thân phận ở ngoài việc tư. Ông trời phân rõ ràng lắm, Long Cẩm Y giải thích. Loạn Thế Đao Lang nghe phiền muộn một hồi, không phải không thừa nhận, đối phương nói rất có mấy phần đạo lý. Kỳ thực ta càng lo lắng Tuấn Mi phía bên kia, chúng ta nơi này đã xuất hiện ba cái trong gương hai bước nửa, hắn phía bên kia chắc chắn sẽ không ít, hơn nữa hắn liền người trợ giúp đều không có, hắn muốn ứng đối tình cảnh so với chúng ta gian nan nhiều lắm. Loạn Thế Đao Lang lại nói, Long Cẩm Y khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, đây chính là hắn tiến bộ nhanh như vậy nguyên nhân, bởi vì hắn đều là đỉnh ở phía trước nhất, đều là chống đỡ gian nan nhất một phần kia. Loạn Thế Đao Lang trọng trọng gật đầu, người này xác thực rất đáng gờm, thường thường để ta nghĩ một người khác. Long Cẩm Y lặng lẽ không có hỏi tới người này là ai. Hô ngay ở hai người nói chuyện phiếm gian, tiếng gió rít đột ngột lên, thổi hoang vu trong thiên địa, cát bụi tung bay lên. Dư Triều Tịch cùng Ly Hợp Tử đột nhiên có động tĩnh, đồng thời hướng về phía trước bên trong lướt đi ra ngoài. Không cần hỏi cũng biết, khẳng định là phát hiện Lôi Thần cùng Đề Huyết. Long Cẩm Y cùng Loạn Thế Đao Lang thấy thế, cũng là lướt đi ra ngoài. Rầm rầm rầm, chỉ chốc lát sau, trong thế giới hư không, chính là đại chiến vang lên, lại thấy quang ảnh óng ánh. Từng vòng năm màu thái dương một dạng muốn nổ tung lên. Sóng khí thẳng hất 10 triệu dặm mà đi, chôn vùi con đường bên trên hết thảy thực chất vậy tồn tại. 10 bóng người, ác chiến cùng nhau, Dư Triều Tịch cùng Ly Hợp Tử, phân biệt đối đầu Lôi Thần bản tôn cùng hắn Lôi Đình tiên thần chi thân. Loạn Thế Đao Lang cùng Long Cẩm Y, hợp đấu Đề Huyết bản tôn. Loạn Thế Đại Gia cùng Long Cẩm Y Lôi Đình tiên thần chi thân Lôi Đình quyền chủ, đối chiến Đề Huyết hỏa diễm tiên thần chi thân. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hầu như là rất nhanh sẽ lên. Phụ trách chủ công Loạn Thế Đao Lang cùng Loạn Thế Đại Gia, lại là bị một đòn đánh bay, mới vừa đấu võ, chính là bị thương, hết cách rồi. Đây chính là hai bước cùng hai bước nửa chênh lệch, không chết đều tính cường. Đề Huyết cùng tiên thần chi thân trong mắt chảy qua vẻ khinh thường, hống, nhưng sau một khắc, tiếng quỷ khóc sói tru liền từ phía trên đỉnh đầu bọn họ bên trong truyền đến. Long Cẩm Y cùng Lôi Đình Quyền Chủ đã đi tới phía trên đỉnh đầu bọn họ, đồng thời hai tay hướng xuống nhấn một cái, tiếng gào thét điên cuồng bên trong. Hai đám màu vàng đen quái dị bão táp, từ lòng bàn tay của bọn họ bên trong sinh ra, gào thét hướng phía dưới quyển tập mà đi. Linh hồn chủ tể phong bảo, đề huyết cùng hắn tiên thần chi thân, xem cười nhạt, tránh cũng không né, xoay tay chính là hướng về bầu trời phương hướng, nổ ra một mảnh ngọn lửa màu đen nhánh quang ảnh đi. Ầm ầm ầm trong tiếng nổ mạnh, Long Cẩm Y cùng Lôi Đình Quyền chủ kêu thảm thiết cũng lên, tiểu tử, ngươi chính là thế giới ngoài gương luân hồi giới chủ đi. Như thế yêu thích quản việc không đâu, lão phu liền để ông trời đổi một cái mới luân hồi giới chủ đến. Lãnh khốc trong thanh âm, lại là một mảnh trời đạo thần thông oanh đến, đã quên nói cho ngươi. Trong gương thế giới luân hồi sinh thành sau, lão phu đã đi tìm không ít thiên tài địa bảo, đem linh hồn của ta cường hóa tăng cố rồi. Long Cẩm Y cùng Lôi Đình Quyền chủ giờ khắc này vội vã nhấc lên phòng ngự thần thông, đồng thời trước tiên né tránh lên. Nhưng làm sao né tránh đi? Lão già, có thể đừng quên ta. Tiếng hét lớn từ đề huyết cùng hắn tiên thần chi thân phía sau truyền đến, nương theo vô cùng sắc bén lưỡi đao cùng nồng nặc thiên đạo lôi đình khí tức. Nhanh như vậy, tên tiểu tử này không muốn sống sao? Đề huyết nghe chấn động, đã không kịp né tránh, đơn giản thần thông phương hướng xoay một cái, lại đánh về loạn thế đao lang cùng loạn thế đại gia. Phản ứng bên ngoài làm người ta nhìn mà than thở. Ầm ầm ầm, lại là một mảnh tiếng nổ vang lên, loạn thế đao lang cùng loạn thế đại gia lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Mới vừa đánh bay, lại là phát hiện dị thường. Phương hướng phía sau bên trong, tiếng xé gió mãnh liệt, Long Cẩm Y cùng Lôi Đình Quyền chủ trong đôi mắt chạy trồm lên chưa bao giờ có nồng nặc đấu trí, song song giơ lên búa lớn dạng quang ảnh vũ khí, thô bạo bổ tới. Phía sau thế giới quỷ dị một mảnh, cho phảng phất thân ở trong thế giới hỗn độn, muốn bổ ra hồng mông thiên địa bình thường. Đề huyết cũng là kiến thức rộng rãi tu sĩ, thời khắc này càng bị Long Cẩm Y uy nghiêm chống trải, xa xưa ánh mắt xem tâm thần hãi hãi. Tên tiểu tử này rõ ràng là hai bước tu sĩ, vì sao ánh mắt của hắn càng phảng phất lão tiên cấp bậc kia bình thường? Tâm thần một hãi, trên tay cũng là chậm chậm, chỉ có thể tùy ý một đòn phản nổ ra đi. Hai đòn to lớn đấu trong tiếng, bốn bóng người đồng thời lật bay ra ngoài. Long Cẩm Y cái môn này khai thiên nhất phủ rõ ràng lại tiến bộ không ít. Sự tiến bộ của hắn phương diện không ở thần thông huyền diệu bên trên, mà ở đấu trí. Đấu trí càng mạnh, một búa này uy lực càng mạnh. Vì ngưng tụ đấu trí, hắn thậm chí chuyên môn thôi diễn ra một môn tên là Thiên Thần Đấu Trí Thiên Pháp môn. Mà liền ngay cả chính hắn cũng không biết cái môn này Thiên Thần Đấu Trí Thiên cực hạn ở nơi nào. Quân Bất Ngữ chỗ hiển ấn vị kia khai thiên đại thần khai thiên hình ảnh, mọi người mỗi có cảm ngộ, nhưng ai lại dám nói chính mình được chân chính truyền thừa? Có lẽ đi rồi đại phồn hóa giản, lấy vô thượng đấu trí khai thiên phách địa Long Cẩm Y triển khai mới thật sự là phần kia truyền thừa. Ngoặc kép, đến đây đi, ta đấu trí còn có thể thiêu đốt càng cao hơn. Bay ngược ra ngoài Long Cẩm Y giờ khắc này là tuyệt địa phong yên hỏa chi thân, phảng phất vĩnh viễn thiêu đốt bình thường, trong lòng không tên run rẩy. Không phải sợ sệt, mà là hưng phấn, sâu sắc hưng phấn. Rốt cục đến phiên hắn, cùng hai bước nửa đến một hồi cứng chiến rồi. Hống, tiếng giống giận dữ bên trong, Long Cẩm Y cùng Lôi Đình Quyền chủ lần thứ hai đánh tới. Phía bên kia, loạn thế đao lang cùng loạn thế đại gia tương tự cũng là lần thứ hai giết tới. hai cái không muốn sống nam nhân, muốn đem mình nhiệt huyết, ý chí, thậm chí là sinh mệnh, đều rơi trong trận chiến này. Tựa hồ cảm nhận được hai người kiên quyết cùng điên cuồng. Đề huyết trong mắt vẻ khinh bỉ, rốt cục từng điểm cất đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.